Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1960 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Quý phi giả sinh nhật, nàng chính mình không lắm để ý, người khác lại đều nhớ rõ. Thái hậu nương nương một hồi cung liền tuyển một ít đồ vật đưa tới, Nam Cung Uyển Như, Vĩnh Ninh, Nam Cung Uyển Hề cũng đều từng người bị lễ vật đưa môn. Quý phi giả không tính toán mở tiệc chiêu đãi người khác, vừa lúc thu lại là đoàn viên hết sức, những người này đều phải vì từng người ra sự vụ bận việc, càng là chiều không ra không lại đây, vừa lúc không cần phiền toái. Mà Mạnh Bình cũng từ điên cuồng hấp thu tân tri thức khe hở đương thân thủ thiết kế bản vẽ, cầm đi kim lâu cấp quý phi giả đánh căn kim châm, đưa cho quý phi giả. Mạnh Kiều San tuổi tuy nhỏ, một tay thêu sống lại Mạnh Kiều Hạnh muốn hảo rất nhiều, tự mình cấp quý phi giả thêu cái túi tiền làm như sinh nhật lễ vật đưa cho quý phi giả. Mạnh Kiều Hạnh cùng Mạnh Kiều Nga cũng đều từng người có lễ vật đưa lại đây. Trừ bỏ này đó quen thuộc, xa ở Vân Chùa Vô Tướng Đại Sư, Minh Tuyết Hà, gần như Hiên Viên Triệt, Hoàng Lão Từ Từ đều từng người tặng đồ vật lại đây. Hai cái tiểu gia hỏa đặc biệt thích hủy đi đồ vật, mấy ngày nay ré vào quý phi giả mềm sụp hủy đi đủ loại hộp quà, hủy đi vui vẻ vô cùng. Quý phi giả nhìn hai cái nai hoa hoa mặt hưng phấn biểu tình, nhưng thật ra cảm thấy từ sang năm bắt đầu, mỗi đến 3 tháng 18. Nàng nên cấp này hai đứa nhỏ chuẩn bị một ít lễ vật, cứ việc bọn họ tuổi còn nhỏ, chính là thích là một kiện rất khó đến sự tình, trưởng thành, lại đi làm đồng dạng sự tình, liền không nhất định có lúc trước cái loại này vui sướng tâm tình. Thu đơn giản ăn bánh trung thu, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn một đốn đoàn viên yến. Mạnh Thiên Cửu bị đưa đến yến tây đi, Mạnh Thiên Trường cùng Đỗ Lan còn ở cùng châu, còn có không đến một tháng thời gian, Đỗ Lan không sai biệt lắm nên sinh, lúc này tự nhiên không hảo nơi nơi chạy. Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị cũng chưa cái gì ăn tết tâm tư, quý phi giả cùng Mạnh Kiều Hạnh một cân nhắc, dứt khoát đem bọn họ một nhà mời đi theo cùng nhau ăn tết hảo. Tuy rằng Mạnh Sơ Đông không ở, nhưng là quý phi giả vẫn là cùng Mạnh đầu mùa xuân vợ chồng, Mạnh Kiều Hạnh cùng Mạnh Kiều San ở bên nhau qua một cái còn tính không tồi thu tiết. Ở viện thưởng quá nguyệt, ăn qua bánh trung thu, Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị phải đi về, bọn họ hiện giờ lại là càng thêm nỗ lực kinh doanh thực phô, hy vọng có thể cho hài tử càng tốt sinh hoạt đi. Mà quý phi giả trở lại chính mình trong phòng, nhìn từ cửa sổ thấu tiến vào ánh trăng trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Hồng Hạnh đi bật lửa ánh nến, lại đây nhẹ giọng hô một câu chủ tử, quý phi giả phục hồi tinh thần lại chỉ vào án thư, ta cấp phu quân viết phong thư. Hồng Hạnh vội vàng đem ánh nến chuyển qua án thư bên cạnh thế quý phi giả triển khai giấy viết thư, lại đứng ở một bên ma mặt. Ngươi cùng Tùng Hương đi trước thu thập đi, ta viết quá tin đi rửa mặt. Tốt, chủ tử. Phu quân. Thấy tin như ngộ. Từ biệt mấy tháng tưởng niệm cực chi. Một phong thơ viết rất dài, trừ bỏ Hồng Hạnh cấp quý phi giả ma mặt, quý phi giả lại chính mình thân thủ ma một hồi mặt, viết trưởng thành lớn lên một phong thơ, phong ở phong thư đương. Ngày mai nàng có thể đem này phong thư làm người đưa đến Tuyền Châu đi. Quý phi giả tính tính, ước chừng 8 tháng hạ tuần nàng từ Vân Kinh xuất phát, đi trước cùng Châu Vấn An Mạnh Thiên Trường cùng Đỗ Lan, lại đem Mạnh Bình đưa đến Đông Bình huyện, sau đó lại trải qua Kim Lăng cùng Từ Gia giao đãi một ít từ thư nghiên tình huống, cuối cùng trực tiếp chạy tới Tuyền Châu. Này không sai biệt lắm yêu cầu 2 tháng thời gian. Chờ nàng đến Tuyền Châu thời điểm không sai biệt lắm muốn tới 12 tháng, này 1 năm không sai biệt lắm nên xong rồi. Quý phi giả hít sâu một hơi, về sau nàng không bao giờ muốn tùy tiện rời đi Mạnh Sơ Đông lâu như vậy, lâu dài biệt ly sở mang đến tương tư thật sự quá gian nan. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1961 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 8 tháng 18, Linh Khê Cư khai trương. Kia một ngày quý phi giả cũng không có đi hiện trường, bởi vì từ 17 ngày đó bắt đầu, Sớm hẹn trước từ Vân Kinh Thành đến Linh Khuê Cư xúc vật kéo xe ngựa người đã rất nhiều. Càng nhiều nhân gia vẫn là tính toán tự hành cưới xe ngựa đi Linh Khuê Cư. Quả nhiên 8 tháng 18 từ sớm bắt đầu bài đội ra khỏi thành xe ngựa đã không biết có bao nhiêu, càng đừng nói ngày này muốn ra khỏi thành xe ngựa không đoạn quá, liền ngũ thành binh mã tư đều phái không ít người đi Linh Khuê Cư bên kia, để ngựa có cái gì vấn đề hoặc là náo động. Hơn nữa ở Vân Kinh bên này dán tranh tuyên truyền địa phương, lúc này mới không ai nhìn tranh bị trộm xong rồi. Chờ đến trạng vạng thời điểm, Hồng Hạnh hỏi thăm tin tức trở về, vẻ mặt hưng phấn vọt tới Quý Phi dạ trước mặt, chủ tử bên ngoài đều đang nói Linh Khuê Cư, còn nói có thật nhiều về Linh Khuê Cư thơ truyền ra tới. Vừa lúc Mạnh Bình ở Quý Phi dạ bên người, Quý Phi dạ liền hỏi một câu, Bình ca nhi, ngươi muốn hay không cũng đi chơi một chút. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn ở đọc sách cũng nên lao giật kết hợp, ta nhớ rõ Phó gia cùng Lục gia đều có cùng ngươi không sai biệt lắm đại hài tử đi. Không bằng mời bọn họ đi chơi một chút. Mạnh Bình nghĩ nghĩ, mẹ, ta có thể đều mời bọn họ sao? Chính là ta đối bên kia không rõ lắm, không biết nên đi bên kia chơi à. Quý Phi dạ tùy tay rút ra một quyển quyển sách nhỏ. Là hiên viên con nối dõi tìm nội vụ phủ bên kia in màu ra tới, Linh Khuê Cư giới thiệu, Lan Phương Uyển chỉ có nữ tử có thể qua đi, ngươi nhìn xem Tùng Bách Viên cùng Mãn Đình Phương có thể, ngươi trở về nhìn một cái, ta trực tiếp cho ngươi bạc, ngươi mang theo bằng hữu trực tiếp đi nhập khẩu bên kia mua phiếu đi. Mạnh Bình từ Quý Phi dạ trong tay đem quyển sách tiếp qua đi, cẩn thận lật xem một chút, trong mắt lộ ra hứng thú, này Tùng Bách Viên là võ tách ra. Quý Phi dạ gật gật đầu, ngươi nếu là tưởng tùy tiện đi dạo đâu, đi Mãn Đình Phương, khu bên kia cũng có không ít đáng giá vừa thấy, võ khu là rơi mồ hôi địa phương. Mạnh Bình nghe vậy tỏ vẻ minh bạch, ta đây lấy về đi nhìn kỹ. Đi thôi. Chờ Mạnh Bình đi rồi, Quý Phi dạ mới nhìn về phía một bên Mạnh Kiều San, San San, ngươi phía trước cùng ta qua đi chơi đùa. Lại nói ngươi một cái tiểu cô nương chính mình qua đi ta cũng không yên tâm, không cho chính ngươi đi chơi. Mạnh Kiều San lập tức lắc đầu, tứ thầm thầm, ta đã ở bên kia chơi hảo chút thiên, không cần lại đi chơi. Quý Phi giả nghe vậy cười, không vội đâu, 8 tháng 24 là Kim Quốc Yến, đến lúc đó ta như thế nào cũng muốn mang theo ngươi đi thấu cái náo nhiệt. Mạnh Kiều San nhìn không được ánh mắt sáng lên, Tiêu Âm nói nàng cũng muốn tham gia Kim Quốc Yến, đến lúc đó ta có thể qua đi xem nàng sao. Quý Phi dạ gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi còn có thể qua đi cho nàng nổi giận. Bất quá Tiêu Âm cũng muốn tham gia, nhưng thật ra ra ngoài Quý Phi dạ ngoài ý liệu, nàng hiểu biết đương Tiêu Âm là cái có chút tùy tiện cô nương, cũng chính bởi vì vậy, cái này cô nương mới có thể bị Thái Hậu nương nương lưu tại bên người. Quý Phi dạ thở dài một hơi, Tiêu gia tuy rằng lo lắng gia tộc của chính mình địa vị cũng vẫn luôn ở thử hoàng gia điểm mấu chốt, mỗi lần động tác nhỏ lại làm quang minh chính đại, làm hiên viên triệt trong lòng tính bực bội cũng không có biện pháp đem bọn họ thế nào. Thí dụ như cách này Tiêu Âm, Tiêu gia muốn củng cố chính mình ngoại thích địa vị, cho nên mới nghĩ cách đem Tiêu Âm đưa lại đây tưởng nhét vào hiên viên triệt hậu cung, nhưng là lại tặng Tiêu Âm như vậy một cái tính cách cô nương lại đây. Mục đích quá trực tiếp, việc làm cũng bằng phẳng, ngược lại làm người không biết nên như thế nào đi xử lý, chỉ có thể như hiện tại như vậy trước lượng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1962 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều San muốn đi cấp Tiêu Âm cố lên, Quý Phi dạ là tuyệt đối sẽ không ngăn, vừa lúc đi phía trước còn có điểm thời gian, đến lúc đó mang theo nàng qua đi chơi hai ngày hảo. Bất quá còn có chuyện Quý Phi dạ cùng Mạnh Kiều San còn không có nói. Là nàng sẽ mang theo Mạnh Kiều San cùng đi Tuyền Châu sự tình, thừa dịp cơ hội này Quý Phi dạ tính toán cùng Mạnh Kiều San nói một tiếng. San San, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, tuy rằng ta cảm thấy ta có thể trực tiếp thế ngươi làm chủ, cũng có thể đi cùng ngươi nương nói thẳng, nhưng là ta còn là cảm thấy nên hỏi hỏi ngươi ý kiến. Phía trước thời điểm ta không phải đi nhà ngươi đem ngươi mang theo lại đây sao? Ngươi phỏng chừng trong lòng cũng hoài nghi quá, ta vì cái gì đột nhiên làm như vậy đúng không? Nói là làm ngươi chăm sóc một chút Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi, thực tế cũng không làm ngươi làm nhiều ít sự tình, có phải hay không thập phần không thể lý giải. Mạnh Kiều San gật gật đầu, lại lắc đầu, ta phía trước tưởng Tứ Thẩm Thẩm muốn giải quyết Tam Ca sự tình, cho nên mới làm ta tránh đi. Quý Phi giả cười, sau đó lắc đầu, ngươi a tưởng sai rồi, lúc ấy ta cũng không biết Thiên Lâu xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ phòng ngừa chu đáo đến nước này đâu. Là cái dạng này, là tỷ tỷ ngươi cảm thấy ngươi nương có chút bất công bọn họ, lại duy độc đem ngươi quản thực nghiêm, ta cùng tỷ tỷ ngươi không phải cảm thấy quản nghiêm không tốt, chỉ là ta cảm thấy lúc ấy ta thấy đến Mạnh Kiều San, không phải ta vừa mới nhìn thấy thời điểm ôm ta chân, ngọt ngào kêu ta Tứ Thẩm Thẩm, sau đó muốn đường ăn tiểu cô nương. Ngươi tứ thúc tuổi còn nhỏ, ta gả tới thời điểm cũng tỷ tỷ ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là ngươi lại là ta nhìn lớn lên, nhìn ngươi từ cái tiểu cô nương biến thành hiện giờ đại cô nương. Ngươi cũng biết, con người của ta đối với hài tử luôn luôn đều là, chỉ cần hắn sinh hoạt thái độ đoan chính, giúp mọi người làm điều tốt lại không hạt thiện lương, lòng có thị phi, mặt khác ta là không thế nào quản. Thí dụ như Kiều Hạnh thêu thùa học không tốt, nàng chính mình tưởng luyện về nàng chính mình tưởng luyện, ta lại trước nay không buộc nàng nhất định phải làm tốt. Mạnh Kiều San như suy tư gì, nàng nhớ tới Mạnh Kiều Hạnh lúc này trở về, vì xuất giá chuẩn bị những cái đó thêu phẩm, nhìn tay nghề giống nhau, Mạnh Kiều Hạnh lại không phải đặc biệt để ý, ngược lại là cười khuyên nàng. Tay nghề của ta ở chỗ này, về sau tính gả đi ra ngoài, cùng ta lâu dài ở chung, biết ta tay nghề như thế nào, cùng với liều mạng che giấu, không bằng thản nhiên đối mặt. Lúc ấy Mạnh Kiều San là thực hâm mộ Mạnh Kiều Hạnh như vậy thái độ. Cho nên ta mới cảm thấy ngươi nương như vậy một hai phải lấy cái tiểu thư khuê các bao ở nơi đó, sau đó đem ngươi bộ đi vào cùng không thú vị. Kiều Nga ôn nhu, San San ngươi hoạt bát, ta cảm thấy như vậy thực hảo, không cần thiết Kiều Nga sẽ ngươi đều đến sẽ, nhà khác cô nương sẽ ngươi cũng đều đến sẽ, sau đó tỷ tỷ ngươi ý tưởng cũng cùng ta giống nhau. Nói tới đây Quý Phi giả ôn nhu nhìn Mạnh Kiều San, cho nên ta sẽ đem ngươi đưa tới Tuyền Châu cùng Kiều Hạnh giống nhau, cùng ta cùng nhau sinh hoạt 2 năm, ngươi nguyện ý sao? Mạnh Kiều San ngẩn ra, mím môi, nếu là ta cũng đi rồi, cha cùng nương bên người không ai bồi sao? Mạnh Thiên Cửu đã không ở bọn họ bên người, nàng nếu là lại đi, không dư thừa hạ Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị hai người ở nhà sao? Quý Phi dạ nhẹ nhàng cười một chút, bé ngoan, các ngươi như vậy tưởng thực hảo. Bất quá đâu, nếu là ngươi theo ta đi, ngươi nương đại khái 9 tháng sẽ đi cùng châu, nàng tưởng thế đại ca ngươi chiếu cố hài tử đâu, sau đó Vân Kinh cửa hàng cha ngươi có thể thỉnh cá nhân ở nhà giúp đỡ cùng nhau làm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1963 Kim Cúc Yến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đương nhiên ta ý tứ cũng không phải nói ngươi sẽ là đại ca đại tẩu trói buộc, mà là nếu đại tẩu đi cùng châu, ngươi khẳng định là muốn đi theo đại tẩu quá khứ. Dù sao đều là ở tại nơi khác, không bằng cùng ta cùng nhau thuận tiện đi địa phương khác mở rộng tầm mắt, chẳng phải là thực hảo. Quý Phi giả hướng dẫn từng bước. Thấy Mạnh Kiều San thật sự là làm không được quyết định, Quý Phi giả cũng không thúc giục. Ta đến cuối tháng lại đi, đến lúc đó muốn đi thăm đại ca ngươi cùng A-Lan, ta còn phải hỏi một chút ngươi nương cùng không cùng ta cùng nhau đi, đến lúc đó ngươi cũng hỏi một chút con mẹ ngươi ý kiến, như thế nào? Mạnh Kiều San vội vàng ứng, sau đó chính mình đứng dậy trở về phòng. Quý Phi giả đề nghị, nói thật nàng là thập phần tâm động, Mạnh Kiều Hạnh từ Tuyền Châu trở về cho nàng nói Tuyền Châu phong thổ, một đường hiểu biết, càng quan trọng là mặt nàng tự tin tươi cười, làm Mạnh Kiều San thập phần hâm mộ. Nhưng là hiện tại nàng Tam Ca bị đưa đến Yến Tây, có thể lưu tại cha mẹ bên người thừa hoan dưới gối thừa nàng một cái, nàng sợ chính mình đưa ra phải đi nói, nàng nương sẽ thất vọng. Nhưng là nàng Tứ Thẩm Thẩm lại nói, nàng nương tính toán đi cấp đại ca mang hài tử. Mạnh Kiều San một đường suy tư về tới chính mình phòng, cuối cùng vẫn là quyết định chuyện này muốn cùng nương nói một chút, nhìn xem nàng ý kiến. Hơn nữa lúc này đều 8 tháng hạ tuần, mặc kệ như thế nào, tính nàng không đi Tuyền Châu, cuối tháng cũng muốn xuất phát đi cùng Châu. Nàng còn tưởng cấp tân kết bạn bằng hữu Tiêu Âm đưa một ít lễ vật, lúc này nên gia tăng làm. Mạnh Kiều San nghĩ nghĩ, chính mình cũng thêu sống có thể hơi chút lấy đến ra tay một chút, không bằng cấp Tiêu Âm thêu hai điều khăn hảo, vừa lúc cái này thêu lên khá. Nói làm, Mạnh Kiều San lập tức tìm bố cùng Tuyến ra tới, chuẩn bị bắt đầu khăn thêu tử. Hiên Viên con nối dõi thập phần vui vẻ chạy tới tìm Quý Phi Dạ chia sẻ Linh Khê Cư khai trương mấy ngày nay thịnh trạng, lại cùng Quý Phi Dạ trước mắt Linh Khê Cư tình huống, đem Tùng Bách Viên bình chọn cùng Lan Phương Uyển Kim Quốc Yến lại qua một lần. Đi thỉnh cái viết diễn viết không tồi người Tùng Bách Viên này đó đại biểu nhóm sáng tác ra một cái kịch bản tử, lại tìm cái gánh hát, xiếc cấp bài xuất ra, đến lúc đó ở Linh Khê Cư Mãn Đình Phương cái thứ nhất sướng, nhớ kỹ đầu tiên là hình tượng diễn, tiếp theo là tên không nhất định phải cùng bọn họ thực tế đối ứng, nhưng là bọn họ sở sẽ nào đó công phu nhất định phải cùng Tùng Bách trong vườn cảnh điểm đối đến, như thần xạ thủ, như thuật cưới ngựa siêu quần chờ. Này đó hí khúc đương nhân vật xiêm y cùng Trang Dung đi tìm Diệp Oanh, làm nàng tới giúp ngươi thiết kế, lại có là hí khúc sân khấu bối cảnh cũng có thể làm Diệp Oanh cho ngươi tham khảo tham khảo. Quý Phi Dạ chỉ là đưa ra cách đại khái thiết tưởng, Hiên Viên con nối dõi nghe xong lúc sau nghĩ nghĩ, làm là có thể làm, nhưng là... ngươi chừng nào thì đi? Cuối tháng này? Nhanh như vậy? Hiên Viên con nối dõi hoảng sợ, kia làm ra tới ai giúp ta xem. Quý Phi Dạ thản nhiên cười, về sau ta nhưng không nhất định hàng năm ở Vân Kinh, hơn nữa Linh Khê Cư ta cũng sẽ không đi nhúc tay kinh doanh, không phải chính ngươi quản, là ngươi thỉnh người quản ngươi quyết định, ta hiện tại có thể cho ngươi đề chủ ý, nhưng giống ta cùng ngươi Lục tỷ các nàng làm cho cửa hàng, trừ bỏ lúc ban đầu hoạt động kế hoạch là ta cùng các nàng cùng nhau làm bên ngoài, mặt khác đều là chính bọn họ tưởng. Ngươi phải tin tưởng bọn họ, thứ gì nhất chịu người hoan nghênh, thứ gì có thể lưu hành, không phải ngồi ở trong nhà tùy tiện tưởng có, đến muốn bọn họ thiết thực đi thâm nhập lão bách họ sinh hoạt đi tìm hiểu mới có thể biết. Cụ thể như thế nào làm, không bằng ngươi làm ngươi thuộc hạ người, đi tìm Trương trưởng quầy bọn họ lấy kinh nghiệm đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1964 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Hiên Viên con nối dõi đem Quý Phi Dạ nói suy nghĩ một lần, cũng cảm thấy là đạo lý này, liền trực tiếp đứng dậy, định rồi ngày nào đó đi nói cho ta một tiếng, ta đến lúc đó cho ngươi đi tiến đưa. Quý Phi Dạ lắc đầu, không cần phiền toái, chỉ sợ ngươi hiện tại chính vội vàng đâu. Lại vội cũng không thể không tiến đưa ngươi a, ngươi trở về thời điểm ta cũng chưa kịp đi tiếp ngươi, vừa lúc đưa một chút. Quý Phi Dạ cũng không lại cự tuyệt, ứng hạ. Bên kia Hiên Viên con nối dõi lập tức đem sự tình an bài đi xuống, Quý Phi Dạ lại đem Thẩm Thị cùng Mạnh Kiều Hạnh thỉnh lại đây. A Lan không phải 9 tháng lâm bồn sao? Ta nhớ rõ ngươi phía trước cùng ta đề qua, muốn đi chiếu cố thiên trường hài tử, tốt xấu cũng là ngươi cái thứ nhất tôn bối, ngươi đi chăm sóc cũng thực hảo, như vậy thiên trường sẽ không phân tâm, cho nên ta muốn hỏi một chút, ta cuối tháng muốn đi hắn nơi đó xem bọn hắn, ngươi đâu? Cùng ta cùng nhau đi sao? Thẩm Thị mấy ngày nay xác thật có cái này ý tưởng, đặc biệt là Mạnh Thiên Cửu bị tiến đi lúc sau, nàng mỗi ngày ở nhà làm sự tình đều cảm thấy không dễ chịu, trong lòng vắng vẻ. Mà lúc trước nàng chỉ là có cái này ý tưởng, cụ thể còn muốn xem Mạnh Thiên Cửu cùng Ngô gia việc hôn nhân tình huống, nhưng mà hiện tại, Mạnh Thiên Cửu đi Yến Tây cùng Ngô gia việc hôn nhân cũng lui, dựa theo kế hoạch, không cách 2-3 năm, Mạnh Thiên Cửu đều sẽ không từ Yến Tây trở về, đính hôn càng là muốn hướng phía sau dịch. Sơ lang nơi đó, ta lo lắng hắn một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Kia thỉnh người làm đi. Thẩm Thị vẻ mặt thịt đau thần sắc, chúng ta buôn bán nhỏ thỉnh người. Quý Phi Dạ biết Thẩm Thị đây là luyến tiếc, bất quá nàng như cũ trấn an nói, đại tẩu kỳ thật không cần như thế, các ngươi mỗi tháng có thể tránh nhiều ít ngươi trong lòng là hiểu rõ, thỉnh người nói ta cảm thấy đến thỉnh hai cái, một cái chuyên môn phụ trách cho ngươi ở phía sau biết bận việc, một cái ở phía trước chạy đường, chúng ta đại ca chỉ cần quản canh được rồi, nói trắng ra là ngươi cái kia thực phô, mấu chốt nhất chính là canh, giống nhau xương sườn canh, giống nhau nước kho kia đều là chính ngươi cân nhắc ra tới phương thuốc, chỉ cần cái này không bị lấy đi, luôn có khách hàng quen. Cho nên chi bằng đem ngươi kia sân sửa lại, về sau các ngươi cũng đừng ở nơi đó ở, một lần nữa tìm một chỗ chủ cũng không phải không được, chờ Thiên Lâu trở về còn phải 2-3 năm cho hắn thành thân bạc như thế nào tích cóp đều có thể đủ, cho nên không bằng các ngươi hiện tại tìm cái hảo điểm nhi chỗ ở bên kia cải tạo lúc sau, này xương sườn canh cùng nước kho đâu, đại ca đơn độc ngao địa phương khác cải tạo thành phòng bếp, sau đó các ngươi thực phô có thể thêm chút nhi đa dạng. Thỉnh người, các ngươi cũng không cần chỉ bán sớm muộn gì, ngọ cũng có thể mang theo bán điểm nhi. Chúng ta trước kia ở Vân Lâm trấn mùa hè lạnh ra lạnh mặt, mùa đông lẩu niêu miến canh đều có thể nhặt lên tới, không phải khá tốt. Ta cũng không biết vài thứ kia Vân Kinh bên này nhân ái không yêu ăn. Thẩm thì có chút do dự, rốt cuộc nàng cái này thực phơ ngay từ đầu chính là quạnh quẽ thực. Nếu không phải khẩu vị thật sự hảo, còn có Tần Kỳ thường thường mang theo phía dưới người lại đây ăn cơm, nàng này thực phô chỉ sợ khai không nổi nữa. Ái không yêu ăn, thử xem đã biết. Quý phi dạ trước nay đều không thiếu mạo hiểm tinh thần, người đối mỹ vị đồ ăn yêu thích đều là tương tự, chỉ cần là hương vị hảo, sạch sẽ vệ sinh, sẽ không ăn ra tới vấn đề, nhất định sẽ có người thích ăn. Lúc trước ở Vân Lâm trấn có thể bán đến hảo, đến Vân Kinh, ta không tin bán không hảo. Bị quý phi dạ như vậy một khuyên bảo, thẩm thị liền có chút tâm động. Ta đây trở về cùng đại ca ngươi thương lượng thương lượng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1965 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Hành, đại tẩu ngươi cùng đại ca thương lượng một chút, sau đó lại nói cho ta, mấy ngày nay mau chóng định ra đến đây đi, sau đó chúng ta mau chóng xuất phát, ta tính toán hồi Tuyền Châu phía trước lại hồi một chuyến Vân Lâm trấn. Trở về làm cái gì, quý phi dạ liền không có nói tỉ mỉ, đỡ phải gặp phải thẩm thị trong lòng khó chịu. Thẩm thị gật gật đầu, như thế xem ra thời gian xác thật so gấp gáp, lập tức gật gật đầu, ta đây mau chóng cùng đại ca ngươi đi thương lượng, nếu là thật sự tính toán đổi chỗ ở kia thực phô đóng cửa một đoạn thời gian hảo, vừa lúc trong khoảng thời gian này các ngươi cái kia linh khuê cư khai trương, rất nhiều người đều qua bên kia, chúng ta trong thành sinh ý cũng kém chút. Sau đó đâu, ta còn có một việc, quý phi dạ tiếp theo đi xuống nói, vốn là san san trước cùng ngươi để tốt hơn, nhưng là chúng ta lời nói đều nói tới đây, ta đây nói thẳng. Ta tính toán đem san san cũng đưa tới Tuyền Châu ngốc 2 năm, chờ 2 năm, đến lúc đó Mạnh Sơ Đông nếu là lại có thể thăng một thăng, san san đỉnh hắn chất nữ làm mai cũng tốt hơn nói, ta cũng có thể giúp đỡ tương xem tương xem. Cứ như vậy đâu, ngươi đi cùng châu đại ca lưu tại Vân Kinh, Kiều Hạnh cũng không hảo cùng đại ca cùng nhau trụ, đem Kiều Hạnh nhận được ta tòa nhà này, ta vốn dĩ cũng muốn lưu chứ người xem tòa nhà, còn có hiện tại hầu hạ san san nha hoàn là ta tính toán để lại cho Kiều Hạnh đưa tới Giang gia nha hoàn chờ sang năm, ngươi trở về trực tiếp ở ta nơi này thế Kiều Hạnh chủ trì hôn sự, đại tẩu ngươi cảm thấy thế nào? Quý phi dạ đem sự tình đều tưởng như vậy chu đáo, thẩm thì liên tiếp tưởng xuống dưới, thế nhưng cảm thấy chính mình cũng cảm thấy không có gì không tốt. Đặc biệt là Mạnh Kiều San sự tình, nàng mấy ngày nay mãn đầu óc đều là Mạnh Thiên Cửu, cơ hồ cũng chưa nhớ tới quá cái này nữ nhi, hiện giờ quý phi dạ nhắc tới, thẩm thì lại nghĩ tới lúc ấy Mạnh Kiều Nga nói chính mình bất công, tức khắc mặt như lửa đốt. Ta cảm thấy như vậy khá tốt. Thẩm thị ấp úng. Quý phi dạ trong lòng than nhẹ, đã đoán cái không sai biệt lắm, cũng không hề nói thêm cái gì, dù sao Mạnh Kiều San ở bên cạnh, nên nghe được cũng nghe tới rồi. Kia Kiều Hạnh ngươi nhưng có ý kiến gì? Ngồi ở mặt sau Mạnh Kiều Hạnh vẫn luôn không ra tiếng, quý phi dạ liền hỏi một câu. Mạnh Kiều Hạnh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu, tứ thẩm thẩm, ta đều có thể, đa tạ tứ thẩm thẩm. Quý phi dạ tuy rằng có chút nghi hoặc, lại cũng không có đương trường nói ra. Chờ thẩm thị mang theo Mạnh Kiều San đi xuống nói chuyện lặng, quý phi dạ mới điểm điểm Mạnh Kiều Hạnh cùng ta tới. Mạnh Kiều Hạnh đi theo quý phi dạ đi nàng phòng, quý phi dạ liền lấy ra một chương danh mục quà tặng đưa cho Mạnh Kiều Hạnh. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, Giang Tín phụ thân là Hàn Lâm, ta người hỏi, Vân Kinh bên này giống nhau tiểu quan nhà gả nữ nhi trong nhà ra 500 lượng, đương nương mặt khác trợ cấp khác tính, ta bên này cho ngươi viết ở đơn tử của hồi môn ước có 800 lượng bạc, ngươi xem nhưng đủ rồi. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng lắc đầu, không thành không thành, tứ thầm thầm, ngài phía trước nói phải cho ta chuẩn bị của hồi môn, nói thật ta ngầm cũng nghĩ tới chuyện này, ta cảm thấy ngài cho ta thêm cái 100 lượng bạc nhiều nhất, này quá nhiều. Gấp cái gì? Quý phi dạ đem danh mục quà tặng đưa đến Mạnh Kiều Hạnh tay, đây là ấm giá trị tới tính thực tế, ngươi cũng nên minh bạch, có rất nhiều đồ vật đều là người khác đưa ta, ngươi nhìn xem minh bạch. Phía trước Trình Vô Mệnh, Kỳ Tuấn, Hoàng Cảnh Sơn cho nàng tặng đồ kia đều là Trình Dương đưa lại đây, còn đều là chút nữ tử dùng, nàng đáp lễ đều là đơn độc hồi, nhưng là mấy thứ này nàng chính mình dùng lại dùng không xong, cấp hàm tỷ nhi tồn. Nàng đảo cảm thấy không cần thiết, nữ nhi trầm rãi trường, bằng nàng bản thân bản lĩnh có thể cho nàng tránh ra một phần người khác khó có thể thất cập của hồi môn tới. Nếu dùng không xong cấp chất nữ nhóm đương của hồi môn chẳng phải là vừa lúc sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1966 Kim Cúc Yến mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều Hạnh đành phải tiếp nhận danh mục quà tặng lại đây xem, mặt là thành bộ gia cụ. Này khẳng định là quý phi giả ra tiền cho nàng định, mặt sau đi theo vật dụng hàng ngày, sau đó là lăng la tơ lụa, chân châu mã não trang sức hương lộ từ từ cơ bản ở Vân Kinh, một cái bá phủ cô nương ra xuất giá, cũng là cái này của hồi môn trình độ đi. Mạnh Kiều Hạnh cầm như vậy một phần danh mục quà tặng, trong lòng cảm kích không biết nên nói như thế nào, cuối cùng nhìn không được rơi lệ, tứ thầm thầm, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ta có đôi khi đều suy nghĩ, lúc trước nếu không phải tứ thầm thầm, ta sợ là thật sự như vậy không có đi. Quý phi giả ôn nhu cười, đều qua đi lâu như vậy sự tình còn tưởng cách này làm cái gì. Nói xong quý phi giả từ trong tay áo rút ra một chương ngân phiếu, nơi này là 200 lượng bạc, ta cho ngươi coi như áp dương, ngươi là cô nương gia, chính mình nên hiểu biết cũng đều hiểu biết. Cái này áp dương bạc là ngươi tay cuối cùng một cái điểm mấu chốt, là chính ngươi có thể đem nhật tử quá tốt dựa vào, minh bạch sao? Mạnh Kiều Hạnh đột nhiên đứng dậy, lui ra phía sau một bước ở quý phi dạ trước mặt quỳ xuống, sau đó chỉnh trọng quỳ lại 3 lần. Tứ thầm thầm, chờ ta thành thân thời điểm, ngài khẳng định vô pháp hồi Vân Kinh, với ta mà nói, tứ thầm thầm ngài giống như ta tái sinh phụ mẫu, cùng ngày ta vô pháp cáo biệt ngài. Ta hiện tại cho ngài hành lễ. Tứ thầm thầm, ta hy vọng ta đời này có thể đem ngài đối ta hảo nhất nhất báo đáp trở về. Quý phi dạ mặt có chút vui mừng, ở trong mắt nàng, Mạnh Thiên Trường đến Mạnh Kiều San, trừ bỏ một cách không cẩn thận trường oai Mạnh Thiên Cửu, mỗi người đều là hảo hài tử. Hiện giờ đối nàng mà nói đối này đó các tiểu cô nương hảo một chút, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, giống như dĩ vãng mỗi một lần. Dù sao chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, làm sao nhạt mà không vì đâu. Chờ Mạnh Kiều Hạnh từ loại này cảm kích đan xen cảm xúc đương hơi chút bình tĩnh một ít, nàng mới đem này danh một quà tặng cùng ngân phiếu chỉnh trọng cất chứa hảo, nàng về sau gả đến Giang gia còn không biết là tình huống như thế nào, tự nhiên là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Nói qua chuyện này quý phi dạ mới lơ đãng nhắc tới vừa rồi Mạnh Kiều Hạnh phát ngốc sự tình. Vừa rồi ta và ngươi đại bá mẫu nói chuyện thời điểm, ngươi đi như thế nào thần? Mạnh Kiều Hạnh bị quý phi dạ như vậy vừa nói, nghĩ lại tới phía trước chính mình suy nghĩ sự tình, sắc mặt không khỏi đỏ lên, tứ thầm thầm, ta. Hay là có cái gì lý do khó nói? Mạnh Kiều Hạnh hơi hơi cúi đầu, tứ thầm thầm. Kỳ thật chuyện này ta là thật sự không tiện mở miệng, đặc biệt là ngài đối ta như vậy hảo, ta tổng cảm thấy ta là tự cấp ngài thêm phiền toái. Ân, như thế nào xả ta? Mạnh Kiều Hạnh đôi tay rào rào, nhưng cũng biết nói tốt nhất không cần gạt quý phi dạ, là cái dạng này, Giang Tín hắn có cái muội muội, năm nay 14 tuổi, đang ở nhị thân. Xem nhà ai thiếu niên lang, muốn cho ta hỗ trợ dắt cái tuyến. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, như thế nào sẽ phiền toái Tứ Thẩm Thẩm làm chuyện như vậy đâu. Đó là chuyện gì? Quý phi dạ cái này hảo lên, nàng tiểu cô nhị thân có thể làm nàng cũng đi theo phiền lòng sự tình còn có cái gì? Kỳ thật là quý phi dạ chính mình đã quên, gần nhất Vân Kinh các tiểu cô nương đều đem gặp phải một chuyện lớn. Là cái dạng này, chúng ta vùng ngoại ô cái kia Linh Khê Cư không phải muốn cử hành Kim Quốc Yến sao? Phàm là Vân Kinh nữ tử tài học phân ra chọn đều có thể đi tham gia Kim Quốc Yến. Mạnh Kiều Hạnh lại rào rào tay khăn, ta biết Tứ Thẩm Thẩm ngày cùng An Vương ra so thục, muốn hỏi một chút Tứ Thẩm Thẩm ngươi. Có hay không dư thừa hoa thiếp? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1967 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Hoa thiếp cũng là Kim Quốc Yến phát ra đi cấp những cái đó có thể tham gia tài nghệ đua nữ tử thiệp mời. Kim Quốc Yến thiệp mời phân hai loại, một loại là chia Vân Kinh những cái đó quý phu nhân thiệp. Mời những người này lại đây, đó là vì thỉnh các nàng đương người xem, mặt khác là bảo đảm bình công chính tính, đây là bình thường mở tiệc chiêu đãi thiếp. Mà hoa thiếp là mặt khác một loại thiệp, nên thiệp là dùng so hậu giấy cứng chế tác, mặt in màu một chi lan tràn mà ra cúc hoa thiệp còn sái một tầng kim phấn, có khác đặc thù một đóa hoa là áp thành đột hình, làm này trương thiệp đặc thù ấm ký, người bình thường căn bản tạo không được giả. Mà này trương hoa thiếp là Vân Kinh những cái đó nữ tử bằng vào có thể tham gia Kim Quốc Yến tín vật. Nếu nói Kim Quốc Yến là một hồi đã tổ chức thành thục tài nghệ tái, như vậy này hoa thiếp khẳng định có nhiều loại con đường có thể bắt được. Nhưng là lúc này đây hiên viên con nối dõi là vội vàng quyết định tổ chức, chuẩn bị thời gian đều không đủ một tháng. Này hoa thiếp liền dứt khoát giao cho Vân Kinh một ít nổi danh thế gia phu nhân, quan viên phu nhân cùng với chư vị trưởng công chúa từ từ, làm các nàng chọn lựa đủ để tham gia Kim Quốc Yến người. Giang Tín phụ thân chỉ là cách nho nhỏ hàn lâm, luôn luôn cũng không thế nào nịnh bợ phong, tới rồi loại này thời điểm, hắn là vô luận như thế nào cũng vô pháp cấp chính mình nữ nhi lồng tới một chương hoa thiếp. Quý phi giả ôn nhu mở miệng, là Giang Tín cho ngươi nói. Mạnh Kiều Hạnh lắc đầu, hắn sẽ không cho ta để loại chuyện này, nhưng là hắn vì làm ta có đôi khi làm việc phương tiện, ở nhà ta phụ cận thả cái gã sai vặt, ta trước hai ngày đi tìm kia gã sai vặt cho ta làm việc, hắn đang ngồi ở Giang gia cửa sau khẩu không biết với ai ở nói chuyện phiếm, nhắc tới Giang Tín muội muội Giang Lễ cũng muốn đi Kim Quốc Yến, chỉ tiếc không có hoa thiếp. Sau đó phía trước nghe San San nói nàng tân nhận thức bằng hữu muốn đi tham gia Kim Quốc Yến, nàng tự cấp nàng khan thêu tử, lại nói Tứ Thẩm Thẩm ngươi đến lúc đó sẽ mang nàng qua đi xem thí, ta nghĩ, nói không chừng Tứ Thẩm Thẩm ngươi sẽ có hoa thiếp. Quý phi dạ gật gật đầu, ta xác thật có. Theo sau quý phi dạ suy nghĩ một chút chính mình não như cũ tồn về Giang gia tin tức, cái này Giang Lễ nhưng thật ra không có gì không tốt, bất quá Giang Lễ tài nghệ như thế nào. Mạnh Kiều Hạnh lắc đầu, theo ta được biết cũng không phải thập phần xuất sắc, bất quá vẫn luôn có đi theo Giang Hàn Lâm niệm thư, nói là luyện tự cũng luyện thập phần khắc khổ, một tay tự thượng có thể thấy được người. Giang Tín nói, Mạnh Kiều Hạnh sắc mặt ửng đỏ. Ta vừa trở về thời điểm, Giang Tín đem nhà hắn người tình huống cho ta nói một lần. Quý phi dạ gật gật đầu, tiểu cô nương đang ở nghỉ thân. Theo sau quý phi dạ hiểu được, mặt tươi cười cũng giảng khai, là Giang Tín mẫu thân hy vọng nữ nhi có thể đi Kim Quốc Yến một chuyến, bất luận thứ tự nhiều ít, chỉ cần không phải lót đế hành, như vậy nghỉ thân thời điểm cũng có thể nhiều một chút cân lượng. Mạnh Kiều Hạnh gật gật đầu, ta đoán nàng đại khái là cái này ý tưởng, cho nên hai ngày này Giang Tín cũng ở bên ngoài chạy, hy vọng có thể cho muội muội làm ra một chương hoa thiếp. Quý phi dạ gật gật đầu theo sau phân phó Tùng Hương, ta nhớ rõ tiểu vương gia cho ta tặng vài chương hoa thiếp, là làm ta để lại cho ta nhà mình tiểu cô nương, bất quá các nàng hai cái cùng Mãn Vân Kinh nữ tử đi tướng, vẫn là tính, chính chúng ta biết các nàng hảo được rồi. Tùng Hương, ngươi đi đem ta đặt ở án thư bên trái cái thứ nhất ngăn kéo mấy chương hoa thiếp lấy lại đây. Tùng Hương lập tức đi thứ gian thư phòng đem hoa thiếp tìm ra tới, đưa đến quý phi dạ tay. Quý phi dạ tiếp nhận hoa thiếp, lấy một chương đưa cho Mạnh Kiều Hạnh, chính ngươi cần phải đi. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng lắc đầu, tứ thầm thầm, ta có tự mình hiểu lấy. Quý phi dạ cười, không quan hệ, ở trong mắt ta, ngươi cùng San San đều là thực tốt cô nương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1968 Kim Cúc Yến mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều Hạnh mang theo một chương hoa thiếp đi theo Thẩm Thị cùng nhau trở về nhà. Về đến nhà lúc sau, nàng liền cùng Thẩm Thị nói chính mình có việc đi ra ngoài một chuyến. Thẩm Thị biết Mạnh Kiều Hạnh tại đây con phố, không có gì hảo lo lắng, liền phóng nàng đi ra ngoài. Mà Thẩm Thị chính mình tắt đi tìm Mạnh Đầu Mùa Xuân. Nàng cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân đem quý phi dạ kiến nghị nói một lần. Mạnh Đầu Mùa Xuân ngồi ở chỗ kia suy nghĩ hồi lâu, ta cảm thấy tứ đệ muội kiến nghị khá tốt. Thiên Trường vẫn luôn ở cùng châu, tuy nói tứ đệ muội cứu cứu ở nơi đó, chính là nàng mợ năm kia thật vất vả hoài, năm kia sinh cái nam hài. Hiện giờ hài tử chính tiểu còn chỉ vào bọn họ giúp đỡ chiếu ứng Thiên Trường cùng Thiên Trường tức phụ, sợ là chiếu ứng bất quá tới. Ngươi đi cấp Thiên Trường cùng Thiên Trường tức phụ giúp đỡ, hơn nữa Thiên Trường tức phụ cũng là lần đầu tiên sinh hài tử, năm đó ngươi ở cứ không ngồi xong, hiện giờ cũng không thể làm ngươi tức phụ cùng ngươi giống nhau bị tội. Kia nhất định đến làm A Lan ngồi đầy ở cứ tốt nhất có thể nhiều ngồi một chút thời gian, đem thân mình dưỡng đến hảo hảo. Nếu ngươi cũng cảm thấy hảo, ta đây cấp tứ để muội mang cái tin, ta cùng nàng cùng đi cùng châu, lưu ngươi một người ở Vân Kinh, ngươi. Ngươi được không? Mạnh Đầu Mùa Xuân cười một chút, cầm Thẩm Thị tay, Nguyệt Nương, ta không phải vài tuổi tiểu hài tử, ngươi ta đều mau 40 tuổi, người này sinh đều đi rồi hơn phân nửa đời. Một đường lại đây, ngươi bồi ta, chúng ta cùng nhau phấn đấu đến bây giờ, cũng không phải là nói chúng ta ai ly ai kia không được không phải. Thẩm Thị hơi hơi rũ mắt, đúng vậy, sơ lang, chúng ta ở bên nhau đều phải 20 năm. Này 20 năm qua, chúng ta cơ bản không như thế nào tách ra quá. Thẩm Thị cảm khái một tiếng. Mạnh Đầu Mùa Xuân đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nguyệt Nương, ngươi đừng sợ, chúng ta hài tử đều như vậy lớn, Thiên Lâu ở Yến Tây khẳng định cũng hảo hảo, ngươi đi chiếu cố Thiên Trường cùng Thiên Trường tức phụ, nhiều nhất 1-2 năm cũng đã trở lại. Lại nói, Vân Kinh khoảng cách cùng châu như vậy gần, nếu là tưởng ta, ngồi cái xe trở về ở vài ngày là... Thẩm Thị theo bản năng nhẹ nhàng đẩy một chút Mạnh Đầu Mùa Xuân, ai ngờ ngươi, lão phu lão thê, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Mạnh Đầu Mùa Xuân ha hả cười, lại là ôm chặt Thẩm Thị. Dựa vào Mạnh Đầu Mùa Xuân trong lòng ngực, Thẩm Thị cảm thấy đây là chính mình thời gian dài như vậy tới nay khó được tâm an. Ngay sau đó nàng liền lại nhảy mở miệng, ngươi muốn lại tìm cái sân, không cần bao lớn, chúng ta hai cái chủ hảo. San San đi theo tứ để muội đi Tuyền Châu, kỳ thật lòng ta là hổ thẹn, ta nuôi lớn nhiều như vậy cái hài tử, Thiên Trường cùng Kiều Nga có thể như vậy hảo. Ta nghĩ tới nghĩ lui đều là chính bọn họ bản tính thuần lương, khi đó chúng ta khổ thành dáng vẻ kia, nơi nào có rảnh đi quản hài tử trông như thế nào, chỉ cần không trộm gà trộm chó liền hảo. Mạnh Đầu Mùa Xuân lắc đầu, Nguyệt Nương, ngươi không thể như vậy tưởng, kỳ thật nếu là chúng ta vẫn luôn khổ đi xuống, Thiên Lâu cùng San San cũng chưa chắc là hiện tại dáng vẻ này, chỉ là chúng ta sau lại nhật tử hảo, cho bọn hắn nhật tử hảo, lại quên một câu nói như thế nào tới. Dù sao ý tứ là ăn no mặc ấm, sẽ đi tưởng càng nhiều đồ vật. Những cái đó càng nhiều đồ vật, chúng ta lại vô pháp cho bọn hắn. Thẩm Thị than nhẹ một hơi, đúng vậy, chỉ có tứ đệ cùng tứ đệ muội như vậy, mới có thể đem hài tử chân chính giáo hảo, chúng ta. Còn kém một ít a. Chúng ta về sau nhiều cảm tạ tứ đệ cùng tứ đệ muội, về sau cũng tận lực có thể giúp giúp. Ân. Nói qua này đó, thẩm thị tiếp tục nói hồi này thực phô tu chỉnh sự tình, mãi cho đến nên chuẩn bị cơm tối phô thức ăn thời điểm, hai người mới từng người đứng dậy đi bận việc. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1969 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều Hạnh ra cửa liền hướng Giang gia bên kia đi, cửa sau cách đó không xa, cái kia gã sai vặt quả nhiên như cũ ngồi xổm dâm mát phía dưới, hắn chú ý tới có người tới gần liền ngẩng đầu, sau đó thấy được Mạnh Kiều Hạnh. Mang ta đi các ngươi thiếu gia kia tòa nhà. Gã sai vặt không dám không từ, liền mang theo Mạnh Kiều Hạnh lặng lẽ từ cửa sau tới rồi Giang Tín đặt mua hạ cái kia tiểu viện tử. Ở chỗ này, Mạnh Kiều Hạnh nói chuyện cũng phương tiện chút, các ngươi thiếu gia đâu? Còn ở bên ngoài chạy. Đúng vậy, thiếu gia mấy ngày nay đều ở bên ngoài cùng trước kia bằng hữu uống rượu. Mạnh Kiều Hạnh nhíu nhíu mày, kia gã sai vặt chặn lại nói, bất quá Mạnh tiểu thư yên tâm, nhà của chúng ta thiếu gia lòng có số, khẳng định sẽ không uống nhiều sau đó đem chính mình uống say. Mạnh Kiều Hạnh lại không để ý tới, đi đem các ngươi thiếu gia tìm trở về, ta có chuyện tìm hắn. Kia gã sai vặt tức khắc có chút do dự, cọ sát không biết nên nói như thế nào. Mạnh Kiều Hạnh lại cười một chút, ta nhớ rõ Giang Tín nói qua, làm ngươi nghe ta nói, ta phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng thích tự chủ trương. Gã sai vặt sắc mặt trắng nhợt, Mạnh tiểu thư, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mạnh Kiều Hạnh thong thả ung dung từ trong tay áo rút ra một chương hoa thiếp, ngươi ngày đó ở phía sau cửa, cố ý đối với không khí nói các ngươi phu nhân ở vì Giang Lễ tiểu thư lộng một chương hoa thiếp thời điểm cấp muốn mệnh, không phải nói cho ta nghe sao? Nếu không phải ngươi nói như vậy, Giang Tín sợ ta thật sự đi tìm ta tứ thẩm thẩm phải tốn thiếp. Hắn sẽ mỗi ngày chạy ra đi theo trước kia những cái đó hồ bằng cẩu hữu quậy với nhau uống rượu vì một chương hoa thiếp sao? Ngươi như thế tính kế ta, ngươi cho ta là cái ngốc tử sao? Kia gã sai vặt sắc mặt trắng bệch, Mạnh tiểu thư, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu? Mạnh Kiều Hạnh đem hoa thiếp một lần nữa thu hồi trong tay áo, không cần lo lắng này chương hoa thiếp là giả, ta vừa mới từ ta tứ thầm thầm nơi đó trở về. Ta tứ thầm thầm quý vì Lâm Lang huyện chủ, lại là bệ hạ sở coi trọng người, tay có mấy chương hoa thiếp thực bình thường, lấy ta cùng ta tứ thầm thầm quan hệ, muốn một chương hoa thiếp cũng thực nhẹ nhàng. Nhưng là, Mạnh Kiều Hạnh câu chuyện vừa chuyển, đồng dạng, ta tứ thầm thầm như vậy đau ta, ngươi nói ta nếu là chịu ủy khuất, cầu ta tứ thầm thầm giúp ta, ngươi nói ta tứ thầm thầm có thể hay không đáp ứng. Kia gã sai vặt đột nhiên ở Mạnh Kiều Hạnh trước mặt quỳ xuống, Mạnh tiểu thư, là tiểu nhân sai rồi. Là tiểu nhân ta bị mỡ heo che tâm, mới nghĩ lợi dụng Mạnh tiểu thư ngươi, ngươi như thế nào phạt tiểu nhân đều được, cầu xin Mạnh tiểu thư ngươi. Mạnh Kiều Hạnh bất động thanh sắc, ta không phải nói sao. Các ngươi thiếu gia hiện tại ở đâu, ngươi đem hắn tìm trở về. Tiểu nhân này đi tìm. Kia gã sai vặt té ngã lộn nhào chạy. Mạnh Kiều Hạnh ngồi ở chỗ kia, dáng người thẳng thắn, vẫn không nhúc nhích, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Nàng đi theo quý phi giả bên người, học được càng có rất nhiều đối với sự tình xử lý phương thức, như nói hôm nay chuyện này, nàng đại có thể trực tiếp đi quý phi giả bên kia cáo trạng, mượn dùng quý phi giả lực lượng, nàng khẳng định thực mau có thể tra được là ai sai xử cái này gã sai vặt. Nhưng là nàng cũng biết không cần thiết, Giang Tín sớm đem nhà hắn tình huống cho nàng nói qua, Giang phụ thân là Hàn Lâm, làm người thanh chính thả có chút cổ hủ, Giang Tín trước mười mấy năm là cái hỗn thế tiểu ma vương, không chịu đọc sách, mỗi ngày ở bên ngoài lêu lổng. Mà Giang Lễ là Giang Tín muội muội, lại từ nhỏ đối thi thư cảm thấy hứng thú, vẫn luôn đi theo Giang Hàn Lâm đọc sách. Sau đó là Giang Tín mẫu thân. Giang Tín phía trước hỗn chứng mười mấy năm, có hơn phân nửa công lao đều là cái này mẫu thân, tục ngữ nói mẹ hiền chiều hư con, Giang Tín mẫu thân, là như vậy một cái thiên vị nhi tử thiên vị đến không biên mẫu thân.